Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1199, rách. Người muốn lão bà không muốn. Canh thứ hai, lúc đầu Lý Mục mặc dù cường sát rơi mất Akali đồng thời lấy được một máu ngoài định mức 100 khối. Kinh tế, nhưng từ binh tuyến bên trên Lý Mục là thua thiệt. Nếu như The Sai phục sinh sau trước tiên TP, là có thể đem cái này giao động binh tuyến khống tại ngoài tháp. Bởi vậy có thể để Irelia trở nên phi thường khó chịu. Đối phép bổ trợ trong hạp cốc top lên vị mà nói. Ai có thể trưởng khống binh tuyến, ai liền có thể trưởng khống đường dây này. Những lời này là không có chút nào khoa trương, nhưng bây giờ khác nhau ở chỗ. Kiếm thánh tới, quy kỹ năng phối hợp trừng phạt. Kiếm thánh nhanh chóng binh tướng tuyến đẩy quá khứ. Đẩy xong tuyến, kiếm thánh đã cấp 4. The Sai phục sinh sau chỉ có thể TP đến tháp phòng ngự lên. Cái này dao động Akali thua lỗ cái TP. Lý Mục Relia thua lỗ nửa chu kỳ sóng binh kinh nghiệm. Nhưng thua thiệt rơi những kinh nghiệm này cùng kinh tế. Lại bị kiếm thánh ăn. Cho nên chỉnh thể đi lên tính. Xác vẫn là kiếm. Ta đây liền rất bình thường dễ chịu a. Đoán chừng có thể so với mặt giang gồ dẫn trước cái một cấp nửa tả hữu kinh nghiệm. MLSG rất bình. Thường hưởng thụ, ăn xong lên đường đem cua đồng ăn một lần. Lại đi mít lên dùng quy thu binh. Tarik mang trang bị hỗ trợ cũng có thể phát huy được tác dụng. Thanh binh tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Ăn xong mít lên giã quái lại đổi mới. Bất quá IG bên này đường dưới đánh ngược lại là rất không tệ. Varus thanh này phát dục rất tốt. Bổ đao phương diện thậm chí đối Uzi có mấy cái binh áp chế. Này chủ yếu cũng là bởi vì người máy cái này anh hùng nếu như ra móc không có câu đến người. Như vậy tại 20 giây tả hữu thời điểm, người máy cùng một cái giày đặc điểm di động đống cát liền không có gì khác biệt. Sử xâm minh thanh này trước mắt mới vẻn vẹn đi ra một câu. Jackie Lab cũng tiếp. Bất quá canh giữ ở bên cạnh Tam Ken vừa nhấc miệng liền đem Varus nuốt vào. Vì thế, Jackie Lab còn cố ý nói một câu nai đến khen xanh ngọc. Bị câu bên trong thời điểm Jackie Lab vẫn là rất bình thường hoảng. Hắn cũng không biết vì cái gì mình trong hội câu. Rõ ràng đã tẩu vị. Nhìn cái kia góc độ giống như kém một chút mới có thể câu đến chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người hắn tựa như là trang hút thiết thạch. Cái này dao động nếu thật là bị người máy nắm tới. Không chết cũng phải giao tránh. Về sau một đoạn thời gian, song phương nhìn qua đều tương đối bình ổn. Nhưng ở 5:30 thời điểm, kiếm thánh liền đã đạt tới cấp 6. Đồng thời về nhà bổ sung một đợt trang bị. Xác bên này mít rừng thanh tuyến tốc độ quá nhanh. Aatrox mặc dù thanh tuyến năng lực cũng tương đối mạnh, nhưng bây giờ vẫn là giai đoạn trước. Giai đoạn trước Aatrox quy kỹ năng CD là tương đối dài. Có xong giảm CD trước đó, Aatrox cảm giác rất khó xong qua kiếm thánh A. Kiếm thánh bên này tại hướng đường dưới dựa vào. Hắn tại giã khu tìm đúng tay vị trí. Tarik đột nhiên cũng tại hướng đường dưới dựa vào. Cái này dao động xác giống như có 4 túi 2 dự định. Irelia TP, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dành trước một cái TP kỹ năng Irelia tại trong bụi cỏ đột ngột giao ra mình TP. TP vị trí là thần thánh tại đường dưới hậu phương cắm xuống một viên mắt tím. Ta có thể bảo đảm ngươi. Xanh Ngọc trước tiên mở miệng nói ra. Hắn hiển nhiên là dự định bán đi mình. Jackie Lab nghe xong, lập tức an định lại bắt đầu ở tháp hạ thao tác. Đây là một đợt 5 túi 2, lên đường Akali không qua được, nhưng Rookie cùng Ninh Vương cũng đã tại hướng đường dưới đuổi đến. Chỉ là chỉ có Rookie một người đạt tới cấp 6, đồng thời bọn hắn tại đến hạ quá trình bên trong vì để tránh cho bị nửa đường chặn giết. chỉ có thể lựa gọn đường vòng từ phía sau vây quanh nhà mình tuyến bên trên. Mà đường dưới bên này xác đã phát động thế công, người máy mở ra gia tốc, thẳng đến tháp hạ Varus, khoát tay dùng e kỹ năng đem Varus chùy lên, hấp thu đến tháp phòng ngự cừu hận người máy cấp tốc kéo dài khoảng cách, tránh cho bị tháp phòng ngự đánh chết. Trong lúc này Night Tarik tiến hành đổi kháng, kiếm thánh cũng xuất hiện, đáng sợ nhất vẫn là Irelia, bất quá nhìn qua, Lý Mục cũng không định giao đại chiêu. Năm túi hai, giao không giao đại chiêu kết quả là đồng dạng. Không thể không nói, thời khắc mấu chốt Jacky Lab vẫn có thể đứng ra. Tam Ken đầu tiên là ăn hết Varus để tránh khỏi vòng thứ nhất tổn thương. Ngay sau đó phun ra về sau, Jacky Lab đột ngột tốc biến A tiếp quy bạo điệu kháng tháp kháng đến chỉ còn lại một chút HP người. Máy, sau đó nguyên địa chờ chết. Varus thanh này mang chính là TP, có thể cầm tới một cái đầu người. Jacky Lab cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, cảm giác không tính thua thiệt. Ta cũng đã chết, xanh ngọc không tiếp tục giao tốc biến. Hắn cái này giao động không có chạy, bất quá cảm giác vẫn được a. Bọn hắn xuất động 5 người, chúng ta bên này lên đường phát dục rất tốt. Rookie các người cũng trở về tuyến đi. Ok, kia rách người cẩn thận một chút, bọn hắn kiếm thánh cũng không có kéo đại chiêu, mà lại không biết ở nơi nào. Rookie đáp lại, ôi, cái này Lam không cầm được nha. Lúc này đã đến Lam bắp đổi mới thời gian, Ninh Vương có chút nhức cả trứng. Hắn lạc hậu kiếm thánh đẳng cấp hơi nhiều, mặc dù người ta là giã hạch, nhưng đây cũng quá khi dễ người. Thả đi đi. Chúng ta không phải rất bình thường cần Lam, không muốn mạo hiểm như vậy. Rookie chỉ huy, ta có thể đi nhìn, ta còn có tránh. Phục sinh sau xanh ngọc đem mình mang khải phong bí tịch thay đổi thành dịch chuyển, đưa tay TP đến đường dưới trụ hai. Jacky Lab theo sát phía sau cũng giao TP, đồng dạng cũng là TP trụ hai. Hai người đều dự định quan sát một chút. Hiện tại giã khu phụ cận đen kịt một màu. Tuyến bên trên Esrean cùng người máy nhìn như người vật vô hại. Không chừng chung quanh có bao nhiêu đồng đội đâu. Tam Ken cất bước hướng Lam Bắp khu vực đi đến. Sau đó hắn liền thấy Irelia thân ảnh. Nhìn qua, Irelia giống như tại một mình sâu lâu Lam Bắp. Giai đoạn trước Irelia đánh Lam tốc độ cũng không tính rất nhanh. Xanh ngọc bắt đầu kìm nén không được ngo ngoe muốn động tâm tình. Hắn không nhìn thấy kiếm thánh. Cái này Lam nếu như có thể cho đến Varus, kia Varus viễn trình bổ đao hẳn là sẽ tương đối dễ chịu. Jack, ngươi muốn Lam bắp không muốn? Hắn còn có lớn a. Thông qua Lam bắp bụi cỏ tầm mắt Jacky Lab nhìn thấy Irelia e kỹ năng là dao, cho nên cũng có chút tâm động. Có tập thể có tránh a, cho người cái Lam không lỗ, mà lại cái này Irelia sẽ còn rất giận. Lên đường hắn đã rơi ở phía sau mười mấy đao. Bọn hắn kiếm thánh hẳn là đi lên đường bù tuyến. Bọn hắn đoán chừng tính toán đợi Irelia cầm Lam về sau đi mít lên đánh Aatrox. Nha, vậy ngươi cẩn thận một chút. Jacky Lab bắt đầu hướng giã khu dựa sát vào. Có thể đuổi theo sao? Cùng lúc đó, xác đối chiến trên ghế. Có thể, dạng này có thể hay không quá chói mắt? Sẽ không, yên tâm, hắn là xanh ngọc, khẳng định sẽ bị lừa. Cái này Bavarus là không có tránh, mà lại mới cấp 4. Vậy ngươi nhưng nhất định phải đuổi theo. Cái này dao động ta rất bình thường thua thiệt. Lý Mục nói. Hắn lúc này đã đem Lam đánh tới 1/5 lượng máu. Tam Ken hàm hàm đã đi tới. Ngay trước mặt Lý Mục. Giao W1 nuốt. Jack, tiếp hào. Xanh ngọc hết sức chăm chú. Hắn đã làm tốt giao tránh chuẩn bị. Chỉ cần Irelia đại chiêu không rơi, liền không khả năng giết rơi chính mình. Mà Irelia đại chiêu vẫn là có một cái tương đối rõ ràng đưa tay động tác. Hắn nhưng là chức nghiệp. Đừng, Đúng lúc này, mắt sắc xanh ngọc chú ý tới một cái từ bọn hắn ba sói khu vực dần hiện ra tới thân ảnh. Làm mở đại chiêu kiếm thánh, xanh ngọc thao túng cốc đem làm bắp phun ra. Làm bắp bay ra ngoài một khắc này, kiếm thánh eo pháp tập kích tinh chuẩn không sai trúng đích làm bắp thân ảnh. Jackie lắp ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Hắn trơ mắt nhìn làm bắp đập vào trên mặt của hắn. Đồng thời còn thanh kiếm thánh mang theo tới. Cái này khiến hắn nghĩ tới mình đã từng nhìn qua một bộ lão phiến tử. Lão tử, ngươi muốn lão bà không muốn. Ngươi chỉ cần mở kim khẩu, ta cho ngươi đưa tới. Vừa rồi Jackie Lap giống như nói là muốn cái này làm bắp tới. Kia xanh ngọc đưa tới cho hắn. Cũng không có tâm bệnh a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.